cực hạn khủng cụ vô hạn sợ hãi. Vô hạn sợ hãi, gocchuyenaudio.com. Vốn là vương thần cho tên cơ bắp này nhất định sẽ đối với cái thanh cự phủ nhuốm máu thoạt nhìn có vẻ rất uy mãnh kia cảm thấy hứng thú. Nhưng lại không nghĩ tới hoàn toàn không phải như vậy. Tiêu Cường cẩn thận dò xét thoáng một tí thanh búa, liên tục khoát tay, ta vẫn nên dùng lưỡi lê ba góc, đỏ quài thôi, cái thanh búa này thật sự là quá nặng đi, vết máu trên mặt cũng làm cho người ta cảm giác rất không thoải mái. Cầm ở trong tay tựa hồ toàn thân đều rét run, thời điểm vương thần cùng đồng thanh tại trong học viện huấn luyện xạ kích. Tiêu Cường cũng không có nhàn rỗi. Sau khi biết được tầm quan trọng của sinh thể năng lượng xong, hắn lập tức cầm một thanh mã tấu đi ra ngoài săn giết quái vật. Trong thời gian 3 ngày rõ ràng nhận được gần 4.000 sinh thể năng lượng. Đồng thanh đem màn sáng phòng ngự cháo cấp cho hắn, nhờ cái trang bị phòng ngự cường đại 4 sao này ngoại trừ giết chết trên 100 con tăng ma thi bên ngoài. Hắn còn giết chết một con tăng ma thi cơ điện cùng một con gọi là mổ bụng tay quái vật. Lấy được một thanh cơ điện giết người, một bình cấp cứu tề, một sách dạy kỹ năng, rất nhanh trảm kích, cơ điện giết người, có thể đơn giản cắt xé tấm thép dày nhờ động lực của cơ điện. Bình thường sử dụng không cần thiết hao tổn năng lượng, khởi động cơ điện cần 100 điểm sinh thể năng lượng. Thời gian 10, đánh giá, 2 sao, cấp cứu tề thì vương thần đã được qua một bình rồi. Loại vật phẩm này sau khi sử dụng thì có thể ở trong 10 hoàn toàn khôi phục ngoại bộ thân thể đã bị thương tổn. Có thể nói là đồ cứu mạng mấy cái gì đó. Loại đạo cụ như sách kỹ năng này thì ngay cả vương thần cũng vẫn là lần đầu tiên được chứng kiến. Gọi là mổ bụng tay vậy chỉ vật thừa rớt ra. Mổ bụng tay có 4 cánh tay sử dụng liêm đao. Trên mặt dữ tợn, xem ra giống như là một con côn trùng cực lớn. Công kích của nó có tốc độ thật nhanh, phòng ngự cháo trên người Tiêu Cường vốn có hơn 200 điểm năng lượng. Bị 4 móng vuốt của nó huy động một hồi, trong 2 phút thì màn sáng bị đánh vỡ, trên người cũng bị chém ra hơn 10 vết thương sâu tới xương. May mắn trước kia nhận được cơ điện giết người, mà con quái vật này có lực phòng ngự cũng không cao. Cho nên đã bị cơ điện cơ thành 2 nửa. Sau khi trở về thì Tiêu Cường đem phòng ngự cháo trả lại cho Đồng Thanh. Sau đó đem sách kỹ năng, cơ điện giết người, cấp cứu tề đặt ở trên mặt bàn, hỏi thăm Vương Thần cùng Đồng Thanh có hay không cần. Kết quả hai người đều không có ý tứ cầm, bất quá Tiêu Cường có lẽ vẫn là đem cấp cứu tề đánh giá cao nhất 3 sao kín đáo đưa cho Vương Thần. Xem như cảm tạ đã đem mình trở thành tùy tùng, sử dụng cái. Sách dạy kỹ năng, này cần phải tốn 1.500 điểm sinh thể năng lượng. Sau khi trả đủ năng lượng điểm xong, Tiêu Cường đã học được cái kỹ năng này. Rất nhanh trảm kích, phải dùng các loại vũ khí như đao kiếm thì mới có thể sử dụng. Phát động xong rất nhanh vung vẩy vũ khí trong tay. Mỗi giây chém ra thập hạ, trước người hình thành lưỡi đao tạo thành nước xoáy, khiến cho địch nhân trọng thương. Tiếp tục thời gian 5 giây. Thời gian cool, đao 1 giờ, tiêu hao tinh thần lực 50 điểm, đánh giá, 2 sao, sử dụng cái kỹ năng này yêu cầu có tinh thần lực. Tuy tiêu hao tinh thần lực cũng không tính nhiều, người bình thường có chỉ số tiêu chuẩn 100 điểm cũng có thể chém ra 2 lần. Nhưng là tinh thần lực Tiêu Cường hết lần này tới lần khác chỉ có 78 điểm. Nếu như Vương Thần học tập cái kỹ năng này, tinh thần lực hắn trước mắt cao tới 501 điểm thì trọn vẹn có thể sử dụng được 10 lần. Tinh thần lực Tiêu Cường đáng thương chỉ đủ phát động được một lần rất nhanh trảm kích. Vẻ mặt Tiêu Cường đau khổ đành phải dùng sinh thể năng lượng để đề thăng tinh thần lực. Không nghĩ tới mới tăng lên 7 điểm thì tạo hóa đồng hồ truyền đến nhắc nhở. Lần thứ nhất nhiều nhất chỉ có thể tăng lên chỉ số trước mặt 1 phần 10. Phải đợi thân thể thích ứng chỉ số tăng lên xong, thì mới có thể lần nữa tăng lên. Hiện tại Vương Thần cùng Đồng Thanh mới biết được, nguyên lai chỉ số thân thể cũng không thể vô hạn tăng lên. Bất quá cái này cũng phải phù hợp tình lý, muốn có thể không ngừng tăng lên. Như vậy cho dù là một con tăng ma thi soát cấp thấp nhất, cũng có thể đem chỉ số thân thể tăng lên tới tình trạng siêu nhân. sớm biết như vậy thì đã đem cái sách dạy kỹ năng này cho các ngươi sử dụng, không nghĩ tới sử dụng lại phải tiêu hao tinh thần lực. Ta học tập cái kỹ năng này thật sự là lãng phí. Vô cùng phiền muộn, Tiêu Cường lại dùng 680 điểm sinh thể năng lượng đem cường độ tổ chức cơ thể tăng lên 1.10, đạt đến trình độ đáng sợ 757 điểm. Lúc này hắn mới cảm thấy trong nội tâm thoải mái một điểm. Cái kỹ năng rất nhanh chảm kích này phải sử dụng các loại binh khí như đao kiếm. Tiêu Cường minh tư khổ tưởng thật lâu, đem quân đao hợp kim trong tay ném qua một bên, rồi cầm lấy hai cái sẻng. Vương Thần kỳ quái hỏi, ngươi cầm cái sẻng ra ngoài làm gì? Cái kỹ năng kia không phải nói rõ chỉ có sử dụng đao kiếm thì mới có thể phát động đấy sao? Tiêu Cường lộ ra nụ cười thần bí, ngươi không nên xem thường cái sẻng này. Tuy nó thoạt nhìn chỉ là một cái sẻng, nhưng mà nó không chỉ là một cái sẻng. Đây chính là vũ khí bí mật mà quốc gia của chúng ta đã nghiên cứu chế ra. Siêu cấp vô địch đa năng công binh xúc, thấy Vương Thần cùng Đồng Thanh trợn mắt há hốc mồm nhìn nên Tiêu Cường đem công năng của công binh xúc biểu thị. Đồ chơi này có thể cho rằng là một cái sẻng đào đất. Cũng có thể cho rằng là một cái cuốc đào đất, có thể cho rằng một cái búa để bổ gạch, cũng có thể cho rằng dao bầu chặt. Rõ ràng còn có thể cho rằng cái cưa để cưa ống sắt. Tiêu Cường thuần thục đem mặt xúc cúi xuống đến, sau đó cầm qua một thanh sắt thô, dùng mặt xúc cùng nơi cửa liên tiếp lõm ở phía trên chuôi xúc kẹp lấy. Thanh sắt rắc một tiếng đứt gãy ra, hắn lại dùng cái sẻng đem một cái đinh đính tại trên mặt bàn. Sau đó như khởi đinh khí mà thoải mái đem cái đinh rút ra. Đây chỉ là công năng trụ cột nhất. Còn có cường đại hơn, Tiêu Cường bị kích động cầm lấy vài quả khoai tây đã rửa sạch. Rồi dùng cái sẻng xoát xoát xoát đem chúng băm thành từng miếng khoai tây. Tí ti, sau đó bỏ trong nồi sắt, sử dụng công nhân binh xúc để xào. Đem mảnh khoai tây, tí ti, xào xong, hắn lại cầm qua một miếng thịt sắp xếp. Sử dụng công nhân binh xúc xúc, đặt đồ nướng ở trên ngọn lửa. Chỉ chốc lát, cái miếng thịt than này đã được nướng thành khô vàng sắc. Phát ra mùi thơm mê người. Đem thịt than nướng chín đặt tại trong mâm. Tiêu Cường xách ra một chai bia. Dùng cái sẻng thoáng một tí đem nắp chai bật ra. Uống một ngụm, sau đó đắc ý nói. Thế nào, đồ chơi này lợi hại không? Vương Thần miệng há lớn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Sau nửa ngày mới thốt ra một câu. Đây là cái sẻng thật sao? Quả thực chính là thần khí nha. Đồ chơi này Đào Bảo Thượng cũng có bán. Bất quá cơ bản đều là hàng nhái thấp kém. Chúng ta tại đây là được quân đội trực tiếp cung ứng. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề nào về chất lượng. Tiêu Cường vươn ngón tay cái nhếch miệng cười một tiếng. Vương Thần chứng kiến hàm răng của hắn phát ra tia sáng loang loáng. Có chút tự ti nhìn một chút dao găm thụy sĩ trong túi của mình. Vương Thần đột nhiên cảm thấy công ty Victorinox chế tạo cái dao găm thụy sĩ có thể đi chết. Rồi, Tiêu Cường cầm một cái công binh xúc, loại sẻng này cũng không lớn, chiều dài vẫn chưa tới 1 mét, thân hình cao lớn của Tiêu Cường đem hai cái sẻng niết trong tay dễ dàng. Sau đó phát động cái kỹ năng rất nhanh chảm kích này. Chỉ thấy trong 5 giây mỗi cái sẻng chém ra 50 cái. Trong không khí tạo thành hai mảnh màn sáng màu đen, điều này nói rõ tốc độ công kích đã muốn vượt qua khỏi trình độ thị giác mà mắt thường có thể bắt được. Tại đây ở bên trong hai màn sáng, cái bàn trước mặt Tiêu Cường ầm ầm hóa thành vô số khối vụn thật nhỏ. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, cái kỹ năng này tuy nói là nhất định phải phối hợp sử dụng đao kiếm. Nhưng dùng công binh xúc vẫn có thể cho rằng là đao mà chém tới. Tự nhiên cũng thỏa mãn yêu cầu này. Cái công binh xúc này sử dụng có thể so sánh với các loại dao bầu. Cảm thấy thuận tay hơn rất nhiều. Tuy tinh thần lực của Tiêu Cường chỉ đủ để sử dụng một lần rất nhanh chảm kích. Nhưng phối hợp với lực lượng của hắn phát huy ra thì thương tổn cũng vô cùng to lớn. Nếu như hiện tại gặp lại quái mổ bụng tay, Tiêu Cường có lòng tin không sử dụng phòng ngự cháo cũng có thể giết chết nó. Tiêu Cường hưng phấn lại chạy ra đi săn giết quái vật suốt một ngày. Nhưng ngoại trừ chút ít tang ma thì hắn cũng không có gặp được thêm bất luận cái quái vật cường đại gì. Xem ra quái vật chung quanh đã bị săn giết hết, đã trễ nãi không ít ngày. Khả năng xạ kích của ta cùng Đồng Thanh cũng được huấn luyện khá tốt. Chúng ta hôm nay nên rời đi rồi. Vương Thần đối với Tiêu Cường nói ra. Sau đó ba người đem vật tư cần thiết chuyển vào một cỗ tăng mắc dầu ma. Rút loại tăng Cori 59 thước. Bên trong tăng có một đống lớn đạn pháo cùng đạn dược. Còn có ba khẩu súng tự động 95 thước. Loại súng tự động này bắn ra chính là viên đạn 5.8mm. Tại ban đêm có kính nhắm vi quang để sử dụng. Phía trước được trang bị một thanh lưỡi lê đa chức năng. So với súng trường 56 thức cổ xưa thì đã tiên tiến hơn. Binh lính bình thường trong học viện là không được dùng. Chúng bị Tiêu Cường từ trong văn phòng viện trưởng lật đi ra. Bởi vì có được cái kỹ năng triệu hoán đồ ăn này. Cho nên cũng không có đặc biệt mang theo đồ ăn. Bất quá nguyên lai trong hành trang Vương Thần cùng Đồng Thanh có sô-cô-la, đường, đồ uống cho nên hai người cũng không có cam lòng ném đi. Có lẽ vẫn là mang trên người. Xe tăng phát ra thanh âm chấn động ngong ong. Dưới sự điều khiển của Tiêu Cường bắt đầu chuyển động. Mấy ngày nay Vương Thần cùng Đồng Thanh đã vô cùng quen thuộc loại xe tăng này rồi. Hai người thì một người thông qua radar quan sát mặt đường chung quanh. Một người điều khiển pháo cùng súng máy. Hy vọng không gặp phải người truy tìm khiêng ống phóng dốc. Két. Với chiếc tăng Cori thì ngay cả tránh né cũng không có cách nào. Đồng Thanh bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng, có chút lo lắng nói. Nghe được câu này, sắc mặt Vương Thần cũng trắng nhợt. Hắn lẩm bẩm nói, không có xui xẻo như vậy đâu. Dù sao chúng ta đã gặp qua người truy tìm rồi. Vạn nhất xe tăng thật sự bị đạn hỏa tiễn đánh trúng, thì đến lúc đó ngươi đem màn sáng phòng ngự cháo mở ra, chắc sẽ không bị cái thương tổn gì đâu. Rất nhanh, xe tăng đã chạy đến trên đường cái. Có không ít tăng ma thi phát hiện ra cái khối sắt thép di động này, ào ào dâng lên. Lại bị xe tăng trực tiếp đẩy ngã, cục tại sàn xe, sau đó bị bánh xích từ phía trên cán qua. Chỉ để lại trên đất một đống thịt vụn, cách trương.